Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Công Uẩn băng hà, thái tử Lý Đức Chính theo di biểu của Đức Vua được lên ngôi trước khi phát tang. Đúng như dự đoán trước của vua Lý Công Uẩn sẽ có chuyện tranh giành diễn ra. Đó là việc anh em trong nhà mưu hại nhau để chiếm ngôi tôn. Do có sự chuẩn bị từ trước nên mưu đồ làm phản của ba người em trai của thái tử Lý Đức Chính đã không thể thực hiện được. Thái tử Lý Đức Chính lên ngôi vua, lấy hiệu là Lý Thái Tông, đã vô cùng buồn sầu khi nghĩ đến cảnh anh em tương tàn chỉ vì ngôi báu. Để tìm ra giải pháp vừa nghiêm trị hành vi mưu phản của những người em mà vẫn giữ được đạo lý con người, vua Lý Thái Tông khai triều và xin ý kiến của các quan để xem xét xử lý vụ việc này sao cho thấu tình đạt lý. Trong lúc công việc trong triều còn ngổn ngang rối bời thì lại nhận được tin báo có tổ chức làm phản ở nơi biên giới. Những buổi đầu lên ngôi trị nước của vua Lý Thái Tông, vị vua thứ hai của triều Lý như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp tập 1 Thiền sư dựng nước trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý. Phụ vương đã từng căn dặn ta về mấy người anh em. Khai quốc là kẻ có tài lắm mưu, làm tướng đánh trận thì giỏi nhưng thiếu tính bao dung, nên người dưới khó ở. Vũ Đức thì hẹp lượng, lại sân si, làm cho nó phải đoàn mệnh. Phụ vương lại dụ, chúng nó mắc vào vòng tham dục của thế gian, chấp vào cái lý thế gian nên tự mình chuốc lấy phiền não. Khi nào họa đến, con gắng kìm nén cuồng nộ mà mở lòng từ ái với các em. Ta biết trước sau rồi tai họa sẽ đến, nhưng ta chưa đủ đạo lực để hóa giải. Phải chăng quả này là do nhân đã gieo trồng từ những kiếp trước? Đúng là hạnh phúc hay bất hạnh của mỗi con người đều tự mình tạo lập lấy. Không ngờ những điều tiên đế dự liệu nó lại đến sớm như vậy. Bây giờ ta biết tính sao đây? Triều Thái Tông vừa lập, nếu luật pháp không nghiêm từ trong nhà, như người xưa thường nói, quân pháp vô thân, thì làm sao mà nêu gương cho thiên hạ được? Nếu nghiêm phép nước, tạo phản là tội phải chém bêu đầu. Chẳng nhẽ mở đầu cho triều đại Thái Tông lại là cái chết của ba người anh em ư? Nếu vậy, ta sẽ mắc tội bất nghĩa vì giết em, lại mắc tội bất hiếu vì không nghe lời tiên đế đã căn dặn lúc sinh thời. Ôi những người anh em, sao các người làm ta khó xử? Nếu không trị tội các người, thì các tướng còn ai dám vì ta mà dấn thân vào nơi nước lửa? Mà trị tội các người, có khác nào tay phải cầm dao chém vào tay trái? Việc này ta phải hỏi mấy người tâm phúc. Đúng lúc ấy, cung quan là Lý Huyền Sư rón rén bước vào, thấy nhà vua thân tựa chồng gối xếp, tay bóp trán, mặt bơ phờ mệt mỏi. Y khẽ bước đến gần, chắp tay cung kính, miệng mấp máy như người nói thầm. Bệ hạ còn buồn nỗi gì nữa? Không thấy nhà vua bắt chuyện, Lý Huyền Sư lại nhăn nhở. Bệ hạ nên giải khuây đi. Cớ chi bệ hạ tự làm khổ mình đến thế? Đằng nào thì tiên đế cũng đã băng. Khi sinh thời, người từng dạy, sống chết là đạo của trời đất. Đời là bể khổ, nay tiên đế đã giải thoát khỏi kiếp nhân sinh, đi vào cõi niết bàn rồi. Hà cớ gì bệ hạ còn phải buồn? Hay vì cái loạn tam vương thì đã dẹp bỏ xong xuôi, không còn gì làm cho bệ hạ phải lo nữa. Vậy cớ chi bệ hạ phải buồn? Dù Lý Huyền Sư là người tâm phúc, lại dám xả thân vì chủ, nhưng sao Thái Tông vẫn không hay biết y đang nói gì? Nhà vua chỉ cảm thấy một thứ âm thanh vo ve như tiếng nhặng kêu phía vành tai. Không kéo được Thái Tông ra khỏi nỗi buồn chịu nặng, Lý Huyền Sư quanh quẩn một lúc rồi cũng lùi ra ngoài. Phía hành lang, một thiếu nữ đang gục ngủ trên mặt kỷ. Huyền Sư núm tóc cô bé giật ngửa mặt lên. Thiếu nữ kêu ối ối. Mẹ cha mày số đen rồi con ạ. Huyền Sư cất tiếng chửi tục, người con gái vẫn còn ngái ngủ, mặt ngơ ngác, nom gương mặt thiếu nữ, chẳng khác một đứa trẻ mới lớn. Mày mấy tuổi rồi? Huyền Sư hỏi. Dạ bẩm, con 13 tuổi. Đúng không? Dạ đúng, mẹ con bảo thế. Mày tiến cung được mấy hôm rồi? Dạ, con mới vào hôm nay. Mày có biết mày vào đây làm gì không? Dạ không. Thôi được, mày tên gì? Con tên là Gái. Nhưng vào đây các ông bảo tên con là Quỳnh Hoa. Ai bảo? Cái ông già không dâu, mồm móm, nói lắp, dạy con như thế. Cha mày, cô ấy mà nghe mày nói thế là không còn cái xương nào đâu con. Ông mày đây còn phải sợ nữa là. Thôi được, mày là gì Hoa? Dạ Quỳnh Hoa. Ừ thì Quỳnh Hoa, hôm nay tao định đưa mày vào hầu thiên tử giải khuây, nhưng số mày không may, để hôm khác, nhớ mặt tao nhá, nếu sau này được sủng ái, phải đền ơn tao. Con chẳng hiểu ông nói cái gì, thế mày vào đây làm gì? Làm sao mà con biết được, các quan bảo lệnh triều đình bắt đi, con khóc, mẹ con cũng khóc, chỉ có bố con là không khóc, nhưng ông buồn lắm. Nếu ông cho con về nhà với bố mẹ, thì con nhớ ơn ông suốt đời. Ngu ạ, mày mà được hoàng thượng sủng ái, thì cả họ nhà mày sướng. Huyền Sư lại dẫn người cung nữ mới tuyển trả về cung. Trong điện dưỡng tâm, nhà vua thiếp ngủ đi lúc nào. Trong mơ, người vật, lửa cháy, quân reo cứ diễn ra chập chờn. Bỗng thấy Vũ Đức Vương ló mặt vào, Vũ không chào hỏi, nói năng, mặt lạnh tanh. Vua hỏi, vương đệ đến ta có việc gì? Vũ hét lên, trả đầu ta đây. Y vừa dứt lời xong thì chiếc đầu rụng xuống lăn lông lốc và một dòng máu đỏ phun lên từ cổ Vũ. Thái Tông thét lên, thích khách. Thị vệ chạy vào, nhà vua mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên vừng trán rộng. Nước. Thị vệ dâng trà bổ dưỡng, uống xong vua cho lui, còn lại một mình trong cung. Vua dần hồi nhớ giấc mơ hãi hùng lần dở lại mấy đêm trước, tức là trước khi ba vương khởi loạn một ngày. Vua mơ thấy thần núi Đồng Cổ hiện về, nói các việc ba vương sẽ làm phản vào ngày hôm sau, hãy đem quân đánh dẹp ngay đi. Thức dậy vua lấy làm lạ, nhưng nhớ hồi năm Canh Thân, tức 9 năm về trước, nhân chuyến Nam Chinh thảo phạt người Chiêm, vua có ghé núi Đan Nê và làm lễ thần Đồng Cổ. Đêm ấy, thần cũng báo mộng kỳ này đi đánh dẹp, sẽ lập công lớn trở về. Thần hứa sẽ đi theo hộ trì, mọi việc diễn ra hệt như lời trong mộng. Vì thế, lần này vua tin ngay và đã có mật bàn với Thái úy Lý Trưng Hiền, đem các vệ Kim Ngô, Vũ Vệ phục tại các nơi hiểm yếu trước, lại giữ đội quân Thần Bổng và tướng Hùng Sói Lê Phụng Hiểu ở bên mình và giấu nhẹm cánh quân này trong điện Càn Nguyên. Vì thế, khi ba vương đem binh nổi loạn, vua vẫn giữ được bình tĩnh và chỉ cho quân ra đánh dẹp khi các vương kia đã lộ hình tích là kẻ phản nghịch. Công ấy của thần lớn lắm, không thể không lập miếu thờ. Tuy nhiên, các việc này vua chỉ cho làm lặng lẽ, chứ không hé lộ thiên cơ cho bất kỳ một người nào được biết. Sáng hôm sau thiết triều, dù đã cố nén giấu, vua Thái Tông cũng không xóa nổi những nét u buồn khắc khổ trên gương mặt một người trai non 30 tuổi. Khai triều, nhà vua nói, ta rất xấu hổ với các quan về việc ba vương làm loạn. Vũ Đức Vương tự mình làm nên tội chết, đã phải chết. Còn Đông Trinh Vương, Dực Thánh Vương hôm qua đã tới cửa khuyết lạy xin được tha tội và được chịu tang tiên đế. Ta vì tình cốt nhục chưa nỡ giết. Trộm nghĩ, còn phép nước thì sao? Chẳng nhẽ người trong hoàng gia hoàng tộc thì có quyền đứng ngoài hoặc đứng trên phép nước chăng? Nhìn khắp lượt triều quan, rồi dừng lại giây lâu, nhà vua lại tiếp. Lòng ta đang rối bời, ta mong các khanh hãy giúp ta khu xử việc này, để sao ta không mắc tội bất nhân, bất nhẫn, tàn sát cả anh em. Nhưng cũng đừng để đương thời và hậu thế coi ta là kẻ trị vì nhu nhược, đặt tình riêng trên phép nước. Nhân đây ta tỏ lòng khen ngợi các khanh, trong lúc hoạn nạn đã chung sức chung lòng, cương dũng vượt qua hiểm nguy, sớm chấm dứt cuộc đầu rơi, máu đổ. Công ơn lớn lắm, ta mong các khanh tận tâm giúp dập cho triều Thiên Thành hơn nữa. Hết thầy triều quan đều im lặng, ai cũng cho việc này là muôn khó, được tình thì thất lý, được lý lại đoạn tình. Tội ác ba vương đã rành rành, bạn nghịch là tội chém bêu đầu. Nhà vua có lượng tình thì cũng phải lĩnh án tam ban. Bạn nghịch làm phản là trọng tội, tội nhân không được chết toàn thây, nghĩa là phải chém bêu đầu, hoặc tứ mã phanh thây, hoặc voi dày. Tam ban là ba hình thức chết được toàn thây. Tội nhân được chọn giữa ba hình thức chết. 1. Lưỡi dao tự đâm cổ chết. 2. Chén thuốc độc, tự uống thuốc độc chết. 3. Giải lụa, tự treo cổ chết. Các quan cứ rì rầm bàn tán, mãi không có người nào xuất ban. Nhà vua cũng nóng lòng, lúc thì nhìn Lý Nhân Nghĩa, lúc lại nhìn Lương Nhậm Văn, Lý Đạo Kỳ, Liêu Gia Trung như là một sự cầu cứu. Mãi lâu sau, Lương Nhậm Văn mới xuất ban tâu. Thần trộm nghĩ, tội các vương đã rõ rành rành, không thể nào mà che bịt được. Thử hỏi, người trong nước, lúc này còn ai không biết tội các vương? Vì vậy, triều đình dứt khoát phải nghiêm xử. Lương Nhậm Văn dừng lại, nhìn khắp lượt triều quan, xem ý tứ các quan thế nào. Xem ra các quan, ai cũng gật gù tán thưởng. Nhậm Văn lại chú mục vào Đức Kim Thượng, thấy nhà vua mặt ủ buồn, chứ không tươi như lúc ta vừa xuất ban. Lương Nhậm Văn lại cất giọng sang sảng. Tội của ba vương đã rõ ràng, không có gì phải bàn cãi. Nhưng tội của những người dạy dỗ các vương thì sao? Theo thần, các bà Thái Hậu sinh ra các vương vì nuông chiều con thái quá, để các vương lộng hành, không thể nói là các bà không có tội. Vì vậy, phải hạ phẩm cấp từ hàng Thái Hậu xuống phu nhân hoặc thục nhân, cung nhân hay nhũ nhân là tùy các quan nghị bàn và hoàng thượng y chuẩn. Vậy còn các bậc sư phó, tức những người thầy dạy của các hoàng tử thì sao? Thần nhớ, có lần còn sinh thời Thái Tổ, người đã cho triệu tất cả các vị sư phó đến dụ rằng, ta giao phó các con ta để các ông dạy dỗ cho nên người. Nếu các con ta trở thành người trung hiếu, công các ông lớn lắm. Nếu các con ta hư hỗn hoặc mắc vào vòng lao lý, tội các ông cũng lớn lắm. Trong những năm qua, triều đình đã tri ân các bậc sư phó, trọng đãi, hậu đãi như thế. Thái Tổ vẫn chưa cho là đủ. Thế mà nay ba vương, tức là các học trò của các vị, mắc vào tội đại nghịch. Chẳng nhẽ các vị lại vô can sao? Chưa có chứng cớ để nói các vị sư phó là tòng phạm. Nhưng chuyện rõ rành rành là các vị giáo hóa học trò không thấu đáo. Phận vua tôi không đạt tình hiếu đễ, dạy học trò trở nên bất trung bất hiếu, mà thầy vẫn nhờn nhơ hưởng lương, hưởng lộc sao? Thiết nghĩ triều đình phải thu lại ruộng lộc điền của các ông sư phó này, bãi bỏ cái danh nghĩa sư phó, đuổi về quê quán, làm thứ dân và phải chịu phần lao dịch. Xem ra phần nghị tội các bà Thái Hậu và các vị sư phó của Lương Nhậm Văn khiến các quan, ai nấy đều có vẻ tâm phục. Còn về phần các ông hoàng đã phạm tội thì sao? Lương Nhậm Văn lại nhìn các triều quan, thấy ai nấy đều có vẻ căng thẳng, ngay nhà vua cũng bần thần. Thái Tông tự nghĩ, y luận tội các bà Thái Hậu, các ông sư phó, rồi y đưa ra cách xử rất công minh, không ai có thể bắt bẻ. Nếu như bây giờ, y lại buộc các vương vào tội đại nghịch mà xử thì sao? Kể cũng khó mà bác được y. Đành rằng ta có thể dùng quyền tối hậu mà phán xét, nhưng đó là chuyện thế bất đắc dĩ. Còn tội của Tam Vương thì sao? Lương Nhậm Văn cao giọng hỏi. Vũ Đức Vương đã thọ án chém. Việc ấy là xứng đáng. Thần xin bệ hạ sớm ban thưởng cho Vũ Vệ tướng quân Lê Phụng Hiểu để khuyến khích người trung dũng. Đối với Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương, tội đáng bêu đầu. Nhưng các bà Thái Hậu, các ông sư phó đã đồng chịu tội nên có thể giảm bớt bằng cách tha cho sinh mạng. Nhưng từ nay không được phép lập phủ binh nữa nhằm tránh hậu họa. Dám xin bệ hạ minh xét. Nói xong, Lương Nhậm Văn vái nhà vua hai vái, quay vái các đồng liệt một vái, rồi lui về chỗ. Các quan đều cho cao kiến của Lương Nhậm Văn là thấu tình đạt lý. Đành rằng cho các vương hưởng án ấy là quá nương tay. Nhưng như nhà vua đã nói, ngài không muốn buổi khai triều của thời đại Thiên Thành lại cũng là buổi khai đao với mấy người anh em ruột thịt. Về phần nhà vua, thật ngoài tầm mong đợi của ngài, vừa không mang tiếng giết người đồng tông, vừa không thả lòng kỷ cương pháp độ, lại vừa ngăn lấp hậu họa. Vua Thái Tông đưa hai tay sửa lại cái mũ bình thiên cho ngay ngắn, mà nó vốn đã ngay ngắn, sửa lại nếp áo long bào, thả vạt trước cho phủ kín cả đôi hia, tay cầm chiếc kim hốt dơ cao. Vua phán, ta thấy những lời phân giải của Lương Nhậm Văn là hữu lý, hữu tình. Theo ta, không còn cách nào tốt hơn thế. Nếu các quan không có ai phản bác, thì ta y chuẩn. Dưới sân rồng, các quan đều hô to, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Lời hô ấy có nghĩa là mọi người đã đồng tâm nhất trí. Vua lại nói, ta muốn nhân cơ hội này để chấn chỉnh nội các. Vậy các khanh tự nghĩ, ai xứng chức nào được tự mình đề xuất hoặc đề xuất cho người khác, nhưng phải công tâm, phải chịu trách nhiệm về các việc đề cử ấy, tức là phải có bảo cử. Ai vì tham lam hoặc kéo bè kết cánh một cách sằng bậy mà đẩy nhau lên, xét tài đức đều không xứng chức, tất bị biếm, bị bãi. Việc này phiên chầu sau, ta sẽ quyết. Vừa phẩy chiếc kim hốt và phán, bãi chầu, Thái Tổ băng nhưng chưa chọn được ngày lành để an táng. Nên vẫn quàn tại điện Long An. Việc làm lễ chiêu tịch diện do các nhà sư đảm nhiệm cúng kiếng. Một tuần làm lễ cầu siêu một lần do các bậc cao tăng và các đạo sĩ cùng lên đàn tràng. Nhà vua chỉ có mặt những lúc cần thiết vào các ngày cầu siêu. Việc triều chính vẫn diễn ra bình thường. Lễ chiêu tịch diện là lễ cúng cơm từng bữa cho tới đủ 100 ngày. Vừa lên ngôi, vua bèn xuống chiếu đại xá thiên hạ, tôn mẹ là Lê Thị làm Linh Hiển Thái Hậu, lại cũng theo tiên đế. Cùng lúc lập 7 hoàng hậu, cho cha sinh hoàng hậu họ Mai là Mai Trọng Hữu làm An Quốc Thượng Tướng, cha sinh hoàng hậu họ Vương là Vương Đỗ làm Phụ Quốc Thượng Tướng, cha sinh hoàng hậu họ Đinh là Đinh Ngô Thượng làm Khương Quốc Thượng Tướng. Đây chỉ là các hư chức nhằm tôn vinh các vị quốc trưởng đang còn tại thế để cho ăn lộc, chứ không có thực quyền. Công việc triều chính thật là bận rộn. Vua vừa về quê hương Dịch Bảng, khánh thành nhà Thái Miếu và Miếu Thái Tổ. Trở lại Thăng Long chưa kịp tra xét công việc, đã có tin báo người Man ở Châu Chân Đăng mưu làm phản. Để phên dậu nơi biên ải được chắc chắn, năm trước vua lên tuần thú Châu Lạng có vời đầu mục Thân Thiệu Thái đến phủ dụ. Họ Thân vây cánh trùm phủ khắp vùng, lại là nhà hào phú hay phóng tài hóa thu nhân tâm. Gặp những năm mất mùa đói kém, Thiệu Thái thường xuất lúa gạo ra cứu giúp người dân trong vùng. Vì thế, dân rất kính nể, có thể nói nhất hô bá ứng. Người dân ở vùng này, phần đông biết họ Thân hơn là biết đến triều đình. Vì thế, vua Thái Tông muốn thu phục họ này để kết làm vây cánh, thêm sức mạnh cho vùng biên ải, cũng tức là thêm sức mạnh cho triều đình. Do đấy, nhà vua bèn dụ Thân Thiệu Thái về triều, cho đi thăm thú cảnh đẹp Thăng Long. Đêm đêm nhà vua thiết yến tại điện Tập Hiền, tại thềm Đan Trì. Cũng có đêm yến tiệc được bày tại vườn Thượng Uyển. Cung nữ từng bày múa hát, nhạc thiều réo rắt, khiến Thân Thiệu Thái tưởng như mình đang lạc vào xứ sở của thần tiên. Mặt ngây ra nhìn bầy vũ nữ, tai chật ứ tiếng ti tiếng trúc. Bốn phương tám hướng, hướng nào cũng ngây ngất hương thơm. Còn hoa thì lấp lánh đủ màu dưới ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn đèn lồng, nom tựa một trời sao. Thân Thiệu Thái thầm so sánh. Ta làm chủ một vùng, giàu có, thần thế, quân quyền, tưởng đã là tột đỉnh vinh hoa phú quý. Nhưng về tới Thăng Long, về tới triều đình, ta chẳng là cái gì cả. Hết yến tiệc đến vũ nữ, mỹ nữ, cái gì Thân Hiệu Thái cũng được vua cho thưởng thức. Cuộc đời như thế này, tưởng đã đến cùng xa cực xỉ. Nay Thái lại được đi xem duyệt mấy đô quân, nào kỵ binh, nào thủy binh, nào tượng binh. Cơ nào đội ấy uy nghi nghiêm chỉnh, cờ hiệu kèn trống, lệnh truyền tiến lui nhất nhất tề chỉnh, khiến Thân Thiệu Thái phải tâm phục. Vua lại cho Thái xem đội quân thần nỗ. Nom đội quân thần nỗ của thiên tử Diễu Võ Dương Oai quanh trường bắn. Thái nghĩ thầm, nhà vua uy hiếp mình đây, ta có thua triều đình, chỉ thua về thủy binh, kỵ binh, tượng binh thôi, còn như cung nỏ, sao thiện xạ bằng quân của ta được. 100 cung thủ với 10 tấm bia, mỗi đợt có 10 cung thủ tham dự. Các cung thủ nom còn rất trẻ, môi đỏ tô son, má đậm lông tơ, da săn chắc, bắp thịt tròn lằn. Mỗi chàng đóng một chiếc khố vải màu thanh cát, vai nở ngực to, bụng lằn, mông tròn. Nom các chàng xạ thủ có dáng dấp như những con ngựa chiến nòi hồ. Mỗi cung thủ đeo trên vai một cây cung và một giỏ tên có 3 mũi tên đánh dấu nhất nhị tam. Dứt 3 hồi 9 tiếng trống thì các cung thủ đã đứng vào bệ bắn. Khoảng cách từ bệ bắn tới bia là 150 bộ. Trên đài cao điểm một tiếng trống, các cung thủ lắp tên vào ổ. Sang tiếng trống thứ 2, nhất loạt dương cung. Tiếng trống thứ 3 vừa điểm, nghe phật một tiếng gió. Cùng một lúc, 10 mũi tên dàn hàng ngang, vun vút lao đi như 10 cánh én, rồi cùng cắm phập vào 10 tấm bia. Sau 3 lần bắn, thì viên đô úy coi sóc trường bắn, dẫn Thân Thiệu Thái lần lượt đi xem từng tấm bia một. Điều làm cho viên đầu mục xứ Lạng Châu này kinh ngạc là không có một mũi tên nào bay lạc hướng. Tất cả các bia, cả 3 mũi tên đều trụng quanh hồng tâm. Nghĩa là tên cắm ở các vòng từ số 7 đến số 10 có tới 3 bia, cả 3 mũi tên đều xuyên đúng hồng tâm. Sau 10 loạt bắn, Thân Thiệu Thái đều được mời đi kiểm xét kết quả trên bia, đã khiến họ Thân phải tâm phục đội thần nỗ của triều đình. viên đô úy coi sóc trường bắn đang định mời Thân Thiệu Thái vào nhà tân khách thì nghe có tiếng vó ngựa dồn dập phía cổng ngoài. Vừa ló ra đã thấy một đoàn người ngựa dừng lại trước sân. Viên Tùy Long vội vào bẩm: "Hoàng thượng giá lâm." Viên đô úy và mọi người tới trước ngựa nhà vua cúi lạy: "Hoàng thượng tha tội, lũ thần chưa kịp làm lễ cung nghinh." "Miễn lễ." Vua vừa nói vừa xuống ngựa. Viên mã phu vội đón lấy dây cương rồi dẫn ngựa vào tàu cho ăn uống. Sau vua là công chúa Bình Dương. Bữa nay công chúa phục trang thật là giản dị. Một dải khăn lụa màu hồng, điểm những viên kim cương lấp lánh ánh sáng bảy sắc cầu vồng, chít ngang mái tóc thề đen nhức, buông xõa trên bờ vai. Công chúa có vẻ đẹp khác thường. Nàng hồn nhiên, khỏe khoắn, cặp mắt tròn như mắt nai, nhưng tinh anh như mắt bồ câu, chứ không ngơ ngác. Gương mặt hơi tròn, trước mũi thẳng thanh tú, miệng nhỏ xinh xinh, cặp môi đỏ mọng, hai hàm răng nhỏ đều tăm tắp trắng muốt. Mỗi khi nàng nhoẻn cười, hàm răng lóa sáng, khiến gương mặt tươi như một đóa hồng, hàm tiếu. Nàng có nước da trắng và mịn làm sao? Thật chẳng có gì so sánh được, trứng gà bóc ư, làm gì có màu trắng mịn phơn phớt hồng như cặp má kia của nàng. Công chúa có dáng người cao thon thả, đôi tay dài, các ngón thon như những búp măng. Hai cổ tay đeo đôi vòng ngọc bích. Cái màu xanh kỳ ảo của ngọc như tôn lên vẻ đẹp của cổ tay, của bàn tay người con gái sinh ra từ nơi cung cấm. Công chúa vận chiếc áo dài lụa bạch, trước ngực thêu đôi chim phượng múa, nơi mắt phượng màu phượng và ở các sắc lông cánh rát li ti hàng trăm viên kim cương. Chiếc áo rộng được thắt hờ, một chiếc đai nạm đầy ngọc quý, khiến thân hình thon thả, đáy đà. Nơi cổ công chúa đeo chiếc vòng vàng mảnh mai nạm hồng ngọc, sắc ngọc hồng ánh lên làm gương mặt công chúa lúc nào cũng có vẻ hồng hào. Đôi bàn chân nhỏ nhắn của công chúa sỏ hờ vào cặp hài nhung màu huyết dụ, rắc loáng thoáng mấy hạt kim cương. Mỗi bước đi uyển chuyển, kim cương nơi mũi hài hút nắng lại lóa lên như những ánh sao rơi. Đi sau công chúa là đô thống thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu, sau nữa là đô sắn, hai viên quan cận vệ của nhà vua. Mấy mươi tấm bia và các mũi tên còn chụm trên từng bia. Vua hỏi viên đô úy: "Chẳng hay những ai vừa bắn kia?" "Tâu bệ hạ, đó là cung thủ trong đội quân thần nỗ của thiên tử vừa thi triển cho châu mục Lạng Châu xem đấy ạ." Vua Thái Tông nở nụ cười thân mật, hỏi Thân Thiệu Thái: "Khanh thấy quân cung nỏ của trẫm thế nào?" "Muôn tâu, thật là những vị thần nỗ. Trẫm muốn được mục kích tài bách bộ xuyên dương của khanh." Nhà vua lại cười: "Ta nghe đồn khi khanh đã dương cung thì không một con thú nào chạy thoát." Bách bộ xuyên dương, tức là đứng xa trăm bước bắn trúng lá liễu. "Đô úy đâu?" Vua gọi: "Đem cung tên lại đây hầu thân châu mục." Lập tức cung tên được đưa tới, đích thân nhà vua trao cung tên vào tay Thân Thiệu Thái. Thân Thiệu Thái cúi đầu vái nhà vua hai vái rồi đỡ lấy cung tên. Thái không đứng vào bệ bắn mà đứng cách xa bệ chừng 50 bộ nữa. Như thế có nghĩa là Thân Thiệu Thái chấp các cung thủ trong đội thần nỗ của triều đình 50 bộ, y chọn một mũi tên có đuôi màu đỏ, lắp tên dương cung bắn vào một tấm bia mà ba mũi tên đã chen chúc trong hồng tâm. Dây cung vừa bật nhẹ, chỉ thấy tiếng gió rít, mũi tên có cái đuôi đỏ đang rung rung trên tấm bia. Mọi người vỗ tay reo hò cổ vũ. Thân Thiệu Thái vừa cảm động, vừa tự phụ, y lắp một mũi tên khác toàn bắn tiếp. Công chúa Bình Dương khẽ nhún chân, nhảy một bước đến cạnh Thân Thiệu Thái. Nàng cầm lấy cây cung từ tay họ Thân và chọn một mũi tên khác có đuôi màu cánh trả, lắp tên dương cung và tách một tiếng. Mũi tên cũng lao đi như mọi mũi tên của các cung thủ khác. Ai nấy hò reo, tưởng đến vỡ trời. Tất cả cùng ùa chạy tới xem bia. Mũi tên của Thân Thiệu Thái nằm chen giữa ba mũi tên trong hồng tâm. Còn mũi tên màu cánh trả của công chúa thì chẻ đôi cuống tên của họ Thân và nằm kẹp chặt trong đó. Đuôi tên màu cánh trả vẫn còn rung rung trong gió. Thân Thiệu Thái từ lúc nom thấy dung nhan công chúa đã như người bị hút hồn. Nay thấy tài thần tiễn của nàng, chàng như người mất cả hồn vía. Đến trước công chúa, Thân Thiệu Thái xá một xá rồi quỳ xuống lạy nàng hai lạy. Công chúa ngạc nhiên đỡ người đàn ông lạ mặt mà vua cha tỏ vẻ yêu ái này, nàng đáp lại một giá. Từ lâu, Thân Thiệu Thái và cánh họ Thân trên Lạng Châu vẫn tự phụ tài thiện chiến của họ, binh triều đình không thể so bì được, đến như binh nước Đại Tống, đôi khi tràn sang cướp phá mùa màng hoặc bắt trộm trâu bò, còn bị gia binh của họ thân đánh cho tơi bời. Xong việc, Thái cử người sang trách cứ và đòi bồi thường thiệt hại. Các quan binh Tống triều muốn cầu hòa nên cứ phải nén giận bồi hoàn. Nay tận mắt thấy các sắc binh của triều đình loại nào cũng hùng mạnh như binh tướng nhà trời cả. Ngay chuyện cung nỏ, xưa nay người Man vẫn coi thường tài thiện xạ của người xuôi. Thế mà công chúa liễu yếu đào tơ cũng làm cho ta phải bẽ mặt. Lại còn Lê Phụng Hiểu, nom ông ta quả là một dũng tướng, chỉ nửa bước ngựa đã chém bay đầu Vũ Đức Vương. Vũ Đức Vương tiếng đồn dậy châu lạng rằng hoàng tử đích thị là một cao thủ võ lâm. Thế mà càng nghĩ, thần Thiệu Thái càng tâm phục nhà vua, tâm phục triều đình và các tướng sĩ tài giỏi của người. Vua Lý Thái Tông đưa tay rút nhẹ hai mũi tên kẹp vào nhau của công chúa Bình Dương và châu mục Lạng Châu thân Thiệu Thái. Nhà vua sai lấy vuông lụa bạch gói lại rồi đưa về cung. Đêm ấy sau tiệc yến, vua cho triệu thân Thiệu Thái vào cung Long Đức. Vua hỏi han tình hình biên ải và binh dân nhà Tống còn quấy nhiễu bên ta không? Lại hỏi mấy ngày về Thăng Long có làm cho thân Thiệu Thái hài lòng không? Thân Thiệu Thái nói không sót một điều gì. Cuối cùng Thái bày tỏ, bệ hạ, nếu thần không về Thăng Long thì nhãn giới của thần còn hẹp lắm. Thần đội ơn bệ hạ cứ tin ở thần, trao việc gì thần xin hết lòng chung với bệ hạ. Vậy thì nghe ta nói đây. Nhà vua mỉm cười nhìn thân Thiệu Thái với tất cả sự tin tưởng và hào hứng. Ta cho khanh thu hết tô thuế đồng ruộng và rừng cây toàn châu lạng mà không phải nộp về triều nữa. Đội ơn bệ hạ cho thần điều thế. Thật ra thì từ trước tới nay, triều đình cũng chẳng thu được một xu thuế nào ở Lạng Châu. Bởi các đầu mục chóc nã được của dân đến đâu lại ăn tiêu xa xỉ đến đấy. Thà rằng ta cho họ cái mà ta không lấy được để họ phải chịu ơn ta. Nhà vua nghĩ vậy và hào phóng thi ân cho châu mục thân Thiệu Thái khoản tô thuế cách xù. Thái sung sướng ra mặt. Nhưng khanh phải thay ta làm mấy việc. Nhà vua nhắc lại. Bệ hạ cứ giao cả trăm việc, thần cũng làm được mà. Bệ hạ nói đi. Việc thứ nhất, khanh phải khoan thư để dân có thể sống được. Làm sao trong dân không còn người nào phải chịu đói nữa. Nếu đói, dân sẽ tụ nhau đi cướp bóc, làm loạn xã hội. Để dân phải làm loạn thì của nả của khanh khó mà giữ được nữa. Việc thứ hai, khanh phải lập lấy một đội binh mạnh, phối hợp với binh của triều đình, giữ gìn biên cương cho thật chắc. Một tấc đất của ta cũng không để lọt vào tay người Tống được. Việc thứ ba, ta sẽ gả công chúa Bình Dương cho ngươi. Vua Thái Tông ngừng lời để dò xem ý tứ của họ thân. Quả nhiên, thân Thiệu Thái không còn tin ở tai mình nữa. Mắt y nhìn nhà vua như lồi xa, giọng run run, y phủ phục dưới chân nhà vua, hỏi lại. Bệ hạ nói gì thần không hiểu được nữa rồi. Ta nói, ta gả công chúa con ta cho ngươi. Vậy cho ngươi nghe rõ chưa? Thần nghe rõ rồi ạ. Tâu có phải cái cô bắn mũi tên ban chiều không ạ? Thái Tông quay lại phía sau kỷ với lấy vuông lụa bạch. Ngài mở ra, hai mũi tên vẫn còn ôm xiết lấy nhau giữa hai màu đỏ và xanh cánh trả. Vua lại nói, đây là duyên trời xe cho khanh cùng công chúa. Bệ hạ, nhưng mà thần đã có vợ rồi, lại có một thằng con bé bé thế này này. Vừa nói, y vừa dư dứ bàn tay làm cỡ chiều cao một đứa bé vài ba tuổi. Sao ta không biết điều đó? Một người có thể lấy nhiều vợ, khanh có mấy vợ rồi? Thần mới lấy một vợ thôi. Bệ hạ, cô công chúa bắn cung giỏi quá, thần sợ đấy, mà cô ấy cũng còn bé bé mà. Nhà vua cười vỡ ra, sự thật vua rất vui vì tính hồn nhiên chân thật của họ thân. Vua an ủi, ta gả công chúa cho ngươi vì công chúa là Ngọc Diệp Kim Chi, dù có lấy sau người vợ trước của ngươi vẫn phải coi là chính thất. Nhưng quả là công chúa còn nhỏ tuổi, sang năm mới đến tuổi trăng tròn. Vậy sang năm nữa, khi công chúa tròn 16 tuổi, triều đình sẽ cho ngươi làm lễ vu quy với công chúa. Ngươi còn muốn lưu lại Thăng Long bao lâu nữa, muốn thăm thú những nơi nào nữa, muốn mua sắm cái gì cứ nói, nội thị sẽ lo tất cả cho ngươi. Tâu bệ hạ, thần chỉ muốn về lại Lạng Châu thôi, thần nhớ nhà, nhớ vợ con lắm rồi. Vậy thời ta sẽ cho ngươi về sớm. Người đã nhớ các việc ta dặn cần phải làm ngay không? Tâu thần nhớ ạ. Bệ hạ giao cho thần làm ba việc, không để dân đói, giữ biên cương không để mất một tấc đất. Đúng rồi, thần chỉ phải làm hai việc ấy thôi. Còn việc thứ ba thì bệ hạ phải làm chứ. Tâu, bệ hạ gả công chúa cho thần là việc thứ ba. Việc ấy bệ hạ phải làm chứ, thần không làm được đâu. Ôi, cái thằng man này chỉ khéo dại ăn người. Nhà vua kêu lên như vậy trong tiếng cười độ lượng.